Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 155 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, tại Phù Văn Tông, sắc mặt của Nguyên Mộc Thương khó coi vô cùng. Hình như hắn ta đã nghĩ ra điều gì đó, bèn liếc nhìn khắp xung quanh. Diệp Huyền, ta biết ngươi đang âm thầm theo dõi. Lão Phu nói cho ngươi hay. Đúng lúc ấy, một đường kiếm quang đột nhiên bay ra từ không gian mà Nguyên Mộc Thương đang ở. Nguyên Mộc Thương tái mặt, đang định di chuyển, thì đúng lúc ấy, một luồng sức mạnh thần bí bất chợt xuất hiện xung quanh hắn ta. Không chỉ có vậy, một chữ tù màu đỏ đã hiện ra ngay trên đỉnh đầu hắn ta. Nguyên Mộc Thương bị hai luồng sức mạnh chấn áp. Cũng bởi thế mà kiếm của Diệp Huyền có thể trực tiếp nhắm thẳng tới cổ họng của hắn ta. Đầu của Nguyên Mộc Thương lập tức lìa khỏi cổ. Có điều linh hồn của hắn ta lại không bị giết. Thế nhưng khi linh hồn của hắn ta vừa mới xuất hiện, thì một thanh kiếm khác đã nhắm thẳng tới đỉnh đầu của hắn ta. Ngay sau đó, linh hồn của hắn ta đã bị thanh kiếm ấy hấp thụ, chấn hồn kiếm. Sau khi hấp thụ linh hồn của Nguyên Mộc Thương, chấn hồn kiếm rung lên, một luồng sức mạnh lập tức cuộn trào khắp xung quanh. Diệp Huyền nhìn chấn hồn kiếm, thanh kiếm này càng ngày càng mạnh rồi. Chấn hồn kiếm khác với thiên chu kiếm. Có thể nói Diệp Huyền đã bón từng chút một cho chấn hồn kiếm. Đến hiện tại, sức mạnh của nó không hề thua kém thiên chu kiếm. Đương nhiên, đây chỉ là về phương diện linh hồn. Nếu xét về mặt vật lý thì thiên chu kiếm vẫn là số một. Diệp Huyền phất tay phải, nạp giới của Nguyên Mộc Thương bèn bay đến trên tay hắn. Hắn nhìn nơi mà Nguyên Mộc Thương biến mất rồi trầm mặc. Lúc này, Liên Thiền đột nhiên nói, không ngờ ngươi lại có thể giết hắn ta. Mặc dù cơ thể của hắn ta bị thương, nhưng mà... Diệp Huyền bỗng bảo, Liên Thiền cô nương, ngươi sai rồi, không phải ta giết hắn ta, mà là Tề Phù đã giết hắn ta. Liên Thiền trầm mặc trong chốc lát, sau đó nàng nói, ngươi âm hiểm quá. Trước kia, Tề Phù thực ra có thể giết Nguyên Mộc Thương, có điều hắn ta không muốn giết mà thôi. Diệp Huyền biết, Tề Phù không muốn quá tuyệt tình trong chuyện này. Phải biết rằng, nếu như Nguyên Mộc Thương bị giết, có nghĩa là Tề gia và Vạn Duy Thư Viện sẽ trở mặt ngay. Thế nên Tề Phù mới không giết Nguyên Mộc Thương. Còn sở dĩ Diệp Huyền ra tay là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Vạn Duy Học Viện là kẻ thù của hắn. Thứ hai, hắn muốn Ngũ Duy Vũ Trụ loạn hơn một chút. Nếu không loạn, thì mấy người này sẽ liên thủ với nhau để đối phó với hắn mất. Mà hiện giờ, điều hắn cần phải làm chính là khiến những thế lực này tự tranh đấu, tự tàn sát lẫn nhau. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, hắn nhìn nạp giới trong tay. Bên trong nạp giới có một lá từ sắc phù lục. Đây chính là từ sắc phù lục loại phòng ngự. Ngoài ra còn có một vài tinh thạch. Liên Thiền bỗng nói, nguyên tinh, loại tinh thạch này không có tác dụng quá lớn đối với ngươi, bởi vì suối sinh mệnh của ngươi còn tốt hơn thứ này gấp nhiều lần. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nói đoạn, hắn nhìn lá từ sắc phù lục trong tay, đó là một lá từ sắc phù lục loại hình phòng ngự. Mặc dù cũng rất được, nhưng lại chẳng lọt vào mắt xanh của Diệp Huyền. Hiện giờ hắn chỉ có hứng thú với tranh sắc phù lục thôi. Diệp Huyền cất phù lục đi rồi quay người biến mất. Vạn Duy Học Phủ, khoảnh khắc Nguyên Mộc Thương chết đi ấy, Trần Thiên ngồi trong thư viện lập tức sững sờ. Trần Thiên trầm mặc hồi lâu rồi hỏi, chết rồi sao? Lúc này, một lão già xuất hiện ở ngay bên cạnh hắn ta và gật đầu nói, đúng là đã chết rồi. Trần Thiên nói, là ai làm? Lão già nói, có thể là Tề Phù của Tề gia. Trần Thiên trao mày, cái tên Phù Văn Sư đó sao? Lão già gật đầu, có khả năng là hắn ta đã ra tay. Có thể chắc chắn rằng hiện giờ Ngũ Duy Chí Bảo đang nằm trong tay hắn ta, còn Tề gia đã đưa món đồ đó tới Phù Văn Tông rồi. Phù Văn Tông, Trần Thiên mỉm cười, thú vị đấy. Có người muốn chúng ta liều chết với Phù Văn Tông. Lão già trầm mặc, phù chủ, hắn ta không dùng âm mưu thì cũng dùng dương mưu. Tới giờ món đồ đó đã rơi vào tay của Phù Văn Tông. Nếu chúng ta không cướp nó về, một khi để bọn họ thực sự nắm được cái tháp đó, thì chúng ta... Nghe vậy, Trần Thiên bèn trầm mặc, lão già tiếp tục nói, nghĩ về tình huống xấu nhất, thì mặc dù Vạn Duy thư phòng nằm trong tay chúng ta, nhưng nếu như bọn họ liên thủ lại với nhau, thì tới khi ấy hoàn cảnh của chúng ta cũng vô cùng cam go. Trần Thiên chậm chậm nhắm hai mắt lại, tìm Diệp Huyền. Lão già nhìn lên trời, Trần Thiên lại nói, Tô Diệp, ngươi phải hiểu, nếu như không giải quyết được người này thì sẽ càng có nhiều phiền phức hơn. Chúng ta phải tìm được người này trước đã. Còn về giới ngục tháp, chỉ cần Vạn Duy thư phòng còn ở trong tay chúng ta, thì dù bọn chúng có chìa khóa cũng phải tới xin chúng ta thôi. Mà hiện giờ, nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là đi tìm Diệp Huyền. Cứ kết liễu hắn trước đã, rồi tính sau. Bằng không, dù chúng ta có giải quyết được Phù Văn Tông, thì vẫn sẽ có một tông môn tiếp theo thôi. Tô Diệp trầm giọng nói, nhưng tìm hắn kiểu gì bây giờ? Người này hành sự cẩn trọng, nếu hắn không hiện thân thì chúng ta cũng bó tay với hắn thôi. Trần Thiên mỉm cười, sở dĩ hắn tới Ngũ Duy Vũ Trụ là vì điều gì? Là vì hắn ta muốn dẫn trận chiến đến Ngũ Duy Vũ Trụ, không muốn liên lụy đến Tứ Duy Vũ Trụ. Thế nên muốn hắn hiện thân thì chỉ còn một cách thôi, đó chính là nhằm vào Tứ Duy Vũ Trụ. Chỉ cần làm vậy thì chắc chắn hắn sẽ xuất hiện. Nghe vậy, lão già khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đoạn, hình như lão già lại nhớ tới điều gì đó mà nói. Tới giờ, Tứ Duy Vũ Trụ đã bị phong ấn, các cường giả âm dương cảnh không thể xông vào. Những cường giả dưới âm dương cảnh thì chẳng phải là đối thủ của Diệp Huyền. Trần Thiên búng ngón tay, một chiếc gương xuất hiện trước mặt lão già. Trông thấy chiếc gương ấy, mặt của lão già lập tức tái mét. Chuyện này đối đầu với hắn thì có cần dùng đến vài món thần vật này không? Vạn Duy Kính, đây là một trong những bảo vật của Vạn Duy Học Viện và cũng là thần vật mà tiên tri để lại. Có thể nói, nó chỉ thấp hơn giới ngục tháp trong tay Diệp Huyền mà thôi. Trần Thiên khẽ nói, đừng coi thường hắn, không được để xảy ra sơ suất. Tô Diệp gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Khoảng một canh giờ sau, một đám cường giả của Vạn Duy Học Viện tới chỗ phong ấn của Tứ Duy Vũ Trụ. Có điều bọn họ không phải là những cường giả đẳng cấp của Vạn Duy Học Viện. Do đó, phong ấn nên trong những cường giả chân chính của Vạn Duy Học Viện không thể xuống dưới. Người dẫn đầu chính là Tô Diệp. Tô Diệp nhìn xuống phía dưới, hắn ta nói, Lâm Tú, người nhớ cho kỹ, đừng coi thường người này, thực lực của hắn rất mạnh. Còn mạnh hơn cả ngươi, nếu ngươi gặp được hắn thì cứ dùng món bảo vật đó, không được để xảy ra sai sót, hiểu chưa? Lâm Tú trầm giọng nói, Viện Tôn, chúng ta không bằng tên Diệp Huyền kia thật sao? Tô Diệp lắc đầu, cũng không phải là không bằng hắn, nhưng hắn quỷ kế đa đoan. Để đề phòng, chúng ta mà gặp phải hắn thì cứ dùng vật này, đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào cả. Lâm Tú gật đầu, ta hiểu rồi. Tô Diệp nói, với cả cũng đừng coi thường những người ở dưới này. Lâm Tú khẽ hành lễ, học trò hiểu rồi, lần này xuống Tứ Duy Vũ Trụ, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tô Diệp gật đầu, sở dĩ lần này chọn ngươi là bởi ngươi thành thục ổn trọng, đừng để phù chủ thất vọng. Lâm Tú lại hành lễ, ta nhất định sẽ không khiến phù chủ và viện tôn thất vọng đâu. Tô Diệp gật đầu, đi đi. Lâm Tú và mọi người bèn rời đi. Tô Diệp nhìn xuống phía dưới, trong mắt hắn ta là vẻ lo âu. Diệp Huyền, hắn ta cũng từng điều tra về Diệp Huyền. Thực lực của tên này thực sự vô cùng kinh khủng. Thế nhưng hắn cũng hay chơi mấy chiêu âm hiểm lắm. Ví dụ như lần này, Diệp Huyền đã hại chết bao thế lực và Vạn Duy Thư Viện. Nhất là Ma Đô, suýt chút nữa thì nơi này đã bị hủy diệt. Mà Vạn Duy Thư Viện cũng bị tổn thất chủ của Võ Viện. Hơn nữa, hiện giờ còn đang đối địch với Phù Văn Tông. Tất cả đều do cái tên Diệp Huyền kia. Nghĩ đến đây, Tô Diệp lại càng lo lắng hơn. Mấy người Lâm Tú thực sự có thể đối đầu với Diệp Huyền ư? Tô Diệp nhìn xuống phía dưới, hắn ta càng lúc càng sốt ruột hơn. Ở một diễn biến khác, Diệp Huyền đang muốn tới Phù Văn Tông thì bỗng dừng lại, bởi vì hắn mới nhận được tin tức rằng Vạn Duy Học Viện đã phái rất nhiều cường giả tới Tứ Duy Vũ Trụ. Không cần nói cũng biết, bọn họ là người tung tin này ra. Diệp Huyền biết bọn họ muốn ép hắn trở về, mà hắn lại không thể không trở về. Có điều cũng may là hiện giờ một vài cường giả siêu cấp của Ngũ Duy Vũ Trụ vẫn chưa thể tiến vào Tứ Duy Vũ Trụ. Diệp Huyền không nghĩ ngợi gì thêm, hắn quay người rời đi. Hắn phải trở về Tứ Duy Vũ Trụ. Lưỡng Giới Thiên, Mấy người Lâm Tú sau khi xuống được tứ duy vũ trụ đã không ngừng đưa mắt đánh giá thế giới này. Lúc này, một nam tử bên cạnh Lâm Tú bỗng nói, Lâm Tú học trưởng, không gian ở tứ duy vũ trụ không phải yếu bình thường thôi đâu. Hơn nữa, linh khí ở đây nhiều tạp chất quá, chẳng thuần khiết gì cả. Lâm Tú liếc mắt nhìn xung quanh, gật đầu. Đúng là không thể so với ngũ duy vũ trụ được. Có điều, đừng coi thường người ở đây. Nam tử gật đầu, đương nhiên là không rồi. Nếu như cái tên Diệp Huyền kia mà dễ đối phó thì viện tôn cũng không cần phải thận trọng như vậy. Lâm Tú khẽ gật đầu, muốn ép Diệp Huyền hiện thân thì chỉ còn một cách thôi, đó chính là tới bắc cảnh của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Có điều, theo như những gì ta biết, thì ở bắc cảnh, trừ Diệp Huyền ra, còn có một vài cường giả khác cũng không yếu đâu. Nếu như gặp phải bọn họ, thì các ngươi không được lơ là một chút nào đâu đấy. Đương nhiên, chúng ta cũng không hề thua kém bọn họ, chỉ là không được khinh địch mà thôi. Nam tử kia gật đầu, đương nhiên là không. Lâm Tú liếc nhìn bầu trời phía xa xa, nhẹ giọng nói, đi thôi. Nói đoạn, hắn ta bèn hóa thành một đường bạch quang rồi biến mất, mà phía sau hắn ta, mọi người cũng vội vã rời đi. Tổng cộng có 9 người. Không lâu sau, 9 người này tiến vào phạm vi của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. 9 người bọn họ tới bắc cảnh, không lâu sau thì tới Thiên Giang Thành ở nơi đây. Trên bầu trời, Lâm Tú nhìn xuống phía dưới. Lúc này, có rất nhiều luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên ập tới. Rất nhanh, mấy người An Lan Tú đã xuất hiện trước mặt mấy người Lâm Tú. Không chỉ có 3 người An Lan Tú, mà cả Hy Hoàng và Trúc Lâm Lão Nhân, Trần Các Lão cũng có mặt. Lâm Tú nhìn bọn họ và hỏi, Diệp Huyền đang ở đâu? Tiểu Thất bước ra nói, các ngươi tới tìm hắn sao? Lâm Tú gật đầu, Tiểu Thất nói, hắn không ở đây. Lâm Tú khẽ gật đầu, không sao, giết hết các ngươi là hắn sẽ xuất hiện thôi. Tiểu Thất khẽ mỉm cười, khẩu khí của người ngũ duy lớn vậy sao? Lâm Tú bước về phía Tiểu Thất, hắn ta nói, không phải khẩu khí lớn mà là chúng ta có thực lực, có khả năng làm chuyện đó, nếu không tin thì hiện giờ ta có thể chứng minh cho người xem. Dứt lời, hắn ta bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, một đường thương mang đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Thất. Tiểu Thất híp mắt, nàng rút kiếm và chém xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai người đồng thời lui về phía sau. Trong lúc lùi, Tiểu Thất xòe tay phải ra, thanh kiếm trong tay nàng hóa thành phi kiếm và bắn ra với tốc độ cực nhanh. Chớp mắt đã bay đến trước mặt Lâm Tú. Mà lúc này, Lâm Tú cũng mở lòng bàn tay phải. Một lá tử sắc phù lục xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Ngay sau đó, hắn ta nắm chặt lấy lá phù lục. Tù, dứt lời, không gian trước mặt hắn ta trực tiếp hình thành một cái lồng giam. Thanh kiếm của Tiểu Thất trực tiếp bị cái lồng giam ấy chế trụ. Ở phía xa xa, Tiểu Thất chắp hai tay lại, nàng bước lên phía trước một bước, phá, dứt lời, thanh kiếm bên trong không gian lồng giam, bỗng tỏa ra những đường kiếm mang. Ngay sau đó, trường kiếm của Tiểu Thất thoát khỏi cái lồng và chém thẳng về phía Lâm Tú. Lâm Tú kinh ngạc, hắn ta không ngờ kiếm của tiểu nữ hài này lại có thể phá giải từ sắc phù lục của hắn ta. Sắc mặt Lâm Tú vẫn bình tĩnh. Khi thanh kiếm của Tiểu Thất phóng về phía đỉnh đầu của hắn ta bỗng xòe hai tay ra, một cây trường thương bay ra khỏi tay hắn như một tia điện. Một tiếng nổ cực lớn vang lên ngay trên đỉnh đầu của Lâm Tú. Kiếm của Tiểu Thất bị chặn lại. Lúc này, nàng bỗng xuất hiện trước mặt Lâm Tú. Lâm Tú nhếch khóe miệng, một lá phù lục bay ra khỏi trán hắn ta. Tranh sắc phù lục. Lá phù lục này vừa xuất hiện thì một ngọn lửa lập tức bùng lên, tốc độ của nó cực nhanh. Tiểu Thất trao mày, nàng chém kiếm, một đường kiếm quang lập tức bay ra. Có điều đường kiếm quang này vừa mới tiếp xúc với ngọn lửa kia thì nó đã biến mất, còn Tiểu Thất thì lập tức bị ngọn lửa kia nhấn chìm. Trông thấy cảnh tượng ấy, mọi người đều kinh ngạc. Bên trong ngọn lửa ấy, Tiểu Thất trọn tròn hai mắt, một cảnh tượng đột nhiên hiện lên trong đầu nàng. Ở tinh không ấy, nữ tử váy trắng, khi mấy người An Lan Tú xông đến chỗ Tiểu Thất, thì ở bên trong ngọn lửa kia, Tiểu Thất bỗng hét lên, không, ta chính là ta. Vừa dứt lời, một mảnh kiếm quang bay ra khỏi ngọn lửa. Ngọn lửa đã bị kiếm quang dập tắt. Ngay sau đó, một đường kiếm quang chém thẳng về phía Lâm Tú. Lâm Tú kinh ngạc, hắn ta giơ trường thương ra đỡ. Cả người Lâm Tú bay ngược về phía sau. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất nhấc kiếm đi về phía Lâm Tú. Trong mắt nàng lúc này đang có hai đường kiếm quang lóe lên. Nàng đột phá rồi. An Lan Tú và Liên Vạn Lý thở vào trong lòng. Bọn họ không ngờ Tiểu Thất lại đột phá vào lúc này. Không thể không nói, trong lớp trẻ ở Tú Duy Vũ Trụ, Tiểu Thất và Diệp Huyền quả thực là những kiếm tu yêu nghiệt nhất. Ở phía xa xa, khóe miệng Lâm Tú rỉ máu, hắn đang ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất, ánh mắt nặng nề vô cùng. Ban đầu hắn ta tưởng, ở Tứ Duy Vũ Trụ này chỉ có Diệp Huyền có thể làm đối thủ của hắn ta. Thế nhưng bây giờ đây, hắn ta phát hiện tiểu nữ hài trước mặt này cũng có thực lực vô cùng mạnh. Mạnh đến mức có thể chống lại tranh giác phù lục của hắn ta. Đúng là một yêu nghiệt. Lâm Tú nhìn Tiểu Thất, hắn ta siết chặt cây trường thương trong tay. Lúc này, lá tranh sắc phù lục của hắn ta lập tức hóa thành một ngọn lửa, rồi hòa vào cây thương. Cây thương biến thành hỏa thương, quanh người Lâm Tú cũng bao trùm bởi lửa. Thân cây thương của hắn ta như nham thạch tỏa ra nguồn nhiệt nóng rực, khiến cho người ta hoảng sợ. Ở phía xa xa, Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào Lâm Tú, thanh kiếm trong tay nàng bắt đầu rung chuyển. Lâm Tú chậm chậm nhắm hai mắt lại. Khi Tiểu Thất đến trước mặt hắn ta bỗng nhiên mở mắt. Sau khi hét lên một tiếng, cây thương trong tay của Lâm Tú bèn bay đi. Những nơi nó bay qua đều bị đốt cháy thành hư vô. Mũi thương chỉ thẳng về phía Tiểu Thất. Ở phía xa xa, Tiểu Thất đột nhiên dừng lại, nàng nói, tâm ta chính là kiếm của ta, chạm. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, một đường kiếm quang chém ngang thân cây thương. Cây thương của Lâm Tú rung mạnh, vô số ngọn lửa bắt đầu tàn ra, kiếm quang và hỏa quang đối kháng, có điều chúng không kéo dài lâu. Một tiếng nứt vỡ vang lên, ngay sau đó một đường kiếm quang xuyên thẳng qua ngọn lửa và nhắm thẳng vào Lâm Tú. Không thấy đường kiếm quang ấy, hai mắt Lâm Tú híp lại, giữa trán hắn ta lại có thêm một lá tranh sắc phù lục nữa xuất hiện. Ngay sau đó một cái khiên cực lớn chắn trước mặt hắn ta, kiếm đã tới. Tấm khiên lớn kia rung lên kịch liệt, còn Lâm Tú thì lùi mạnh về phía sau. Ở phía không xa, Tiểu Thất xòe tay phải ra, sau đó nàng hất tay về phía Lâm Tú, chạm. Dứt lời, xung quanh Lâm Tú xuất hiện rất nhiều đường phi kiếm. Lâm Tú lập tức nắm chặt lá tranh sắc phù lục, loại phòng ngự trong tay. Ngự! Hắn ta vừa dứt lời thì ánh sáng tàn ra từ tranh sắc phù lục đã bao bọc lấy cơ thể. Không chỉ có vậy, không gian xung quanh đó cũng thu hẹp lại về phía hắn ta. Những tiếng nổ vang lên, dần dần ánh sáng bao bọc xung quanh Lâm Tú xuất hiện rất nhiều những vết nứt. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các học sinh Vạn Duy học viện bèn khó coi vô cùng. Thực lực của Tiểu Thất vượt xa dự liệu của bọn họ. Không dựa vào phù lục, chỉ dựa vào thực lực thôi mà nàng đã mạnh như vậy rồi. Nếu nàng ở Ngũ Duy Vũ Trụ thì chắc chắn được xếp vào hàng thiên tài. Trong không gian có vô số những đường kiếm khí chém về phía Lâm Tú. Những đường kiếm khí này dày đặc, vô cùng vô tận, mà ánh sáng bao bọc xung quanh Lâm Tú càng ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt. Bên trong chiếc lồng ánh sáng ấy, sắc mặt Lâm Tú khó coi vô cùng. Hắn ta biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, thì sẽ hao tổn thực lực đến chết với vị kiếm tu này mất. Thế nhưng hiện giờ, hắn ta lại chẳng có cách nào khác. Chỉ cần hắn ta bỏ tấm lá tranh sắc này đi, thì sẽ bị vạn kiếm xuyên tim ngay. Nghĩ tới đây, Lâm Tú không khỏi bình tĩnh lại. Càng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thì càng phải bình tĩnh, bằng không sẽ chết càng nhanh hơn. Sử dụng trí bảo sau. Lâm Tú lắc đầu, không thể sử dụng trí bảo, bởi vì nó phải để dành đến khi đối đầu với Diệp Huyền. Đúng lúc ấy, Tiểu Thất ở phía xa bỗng biến mất. Khi nàng xuất hiện lại một lần nữa, đã ở trước mặt Lâm Tú. Ngay sau đó, nàng đâm thẳng kiếm vào lớp lá chắn của hắn ta. Lớp lá chắn của Lâm Tú rung lên rồi thủng một lỗ. Tiểu Thất lại chém một kiếm xuống. Lớp lá chắn của Lâm Tú trực tiếp vỡ tung. Hắn ta cũng bay ra ngoài. Tiểu Thất nhón chân phải, nàng hóa thành một đường kiếm quang rồi phi như bay. Ở phía xa, sắc mặt Lâm Tú tái mét, hắn ta biết mình sẽ không đỡ nổi một kiếm này, hắn ta không còn cách nào nữa rồi, ra tay. Lâm Tú vừa dứt lời, tám người còn lại bèn ra tay luôn, kiếm quang của Tiểu Thất tản đi, nàng nhìn mấy người Lâm Tú không ra tay nữa. Lâm Tú nhìn Tiểu Thất, hắn ta lau máu bên khóe miệng, ngươi là ai? Tiểu Thất không trả lời, nàng lùi sang bên cạnh và nói, ta phải hấp thụ một chút. Nói đoạn, nàng ngồi xếp bằng giữa hư không, sau đó chậm chậm nhắm hai mắt lại. Liên Vạn Lý đột nhiên chọc vai của Tiểu Thất. Tiểu Thất! Tiểu Thất nhìn Liên Vạn Lý, sau đó nàng lại tiếp tục việc của mình. Thấy vậy, Liên Vạn Lý bỗng bật cười, đây mới là Tiểu Thất. Ở phía xa, Lâm Tú nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Trong tư liệu mà Viện Tôn gửi cho hắn ta, Diệp Huyền mới là người hắn ta phải kiêng dè nhất. Thế nhưng, Hắn ta không ngờ tiểu nữ hài trước mắt này lại có thực lực lớn mạnh đến vậy. Hơn nữa, tiểu nữ hài này còn không sử dụng sức mạnh của phù văn, nàng cũng không thi triển bất cứ thần thông chi thuật nào. Đây là một điều vô cùng đáng sợ. Lúc này An Lan Tú nhìn về phía Lâm Tú và hỏi, còn đánh nữa không? Nam tử bên cạnh Lâm Tú đang định ra tay, thì hắn ta lại lắc đầu. Mấy người này có lẽ đều là những người mạnh nhất ở tứ duy vũ trụ, người không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Nam tử kia trầm giọng nói, ta có hai lá tử sắc phù lục. Lâm Tú nói, ở đây bọn họ còn không dựa vào tử sắc phù lục. Lúc này, hắn ta nhận ra một điều rằng, có lẽ bởi vì nghèo nên người ở thế giới này mới không có phù lục. Thế nhưng đây không hoàn toàn là một chuyện bất lợi. Người không dựa vào phù lục mà vẫn có thể trưởng thành, sức chiến đấu của người đó sẽ càng kinh khủng hơn. Đây là bất lợi của bọn họ, nhưng cũng chính là ưu thế của bọn họ. Lâm Tú thu hồi tâm tư, hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh. Diệp Huyền đâu? Con bài cuối cùng này hắn ta vẫn để dành cho Diệp Huyền. An Lan Tú liếc nhìn Lâm Tú, nàng đang định nói thì lúc này có một giọng nói vang lên trong đầu. An Lan Tú sững sờ, sau đó nhìn Lâm Tú và nói, hắn đang trên đường trở về. Lâm Tú trầm mặc trong chốc lát rồi quay người rời đi. Liên Vạn Lý ở bên cạnh đột nhiên nói, có giữ lại không? An Lan Tú lắc đầu. Liên Vạn Lý gật đầu, sau đó nàng lùi về bên cạnh tiểu thất. An Lan Tú nhìn mấy người Lâm Tú rời đi, nàng không lên tiếng. Ở phía xa xa, mấy người Lâm Tú rời khỏi phạm vi bắc cảnh. Trên một tầng mây, hắn ngồi xếp bằng trên đất. Trước ngực có một lá tử sắc phù lục. Đây là phù lục dùng để trị thương. Lúc này, sắc mặt của các học sinh ở Vạn Duy Học Viện nghiêm trọng vô cùng. Lâm Tú thất bại rồi. Hơn nữa, đối phương còn không phải là Diệp Huyền, mà chỉ là một tiểu nữ hài rất nhỏ. Nghe nói Diệp Huyền còn lợi hại hơn cả tiểu nữ hài kia. Tiểu nữ hài này đã mạnh đến như vậy rồi. Thế thì Diệp Huyền sẽ còn mạnh đến mức độ nào cơ chứ? Lúc này, trong lòng của mọi người đều rất nặng nề. Lâm Tú cũng bực dọc không thôi. Ban đầu hắn ta muốn tới Bắc Cảnh, lợi dụng bạn của Diệp Huyền để ép hắn hiện thân. Thế nhưng hắn ta không ngờ bạn của Diệp Huyền lại mạnh như vậy. Không những không ép được Diệp Huyền xuất hiện, mà còn bị đối phương đánh bại, ảnh hưởng đến sĩ khí của mọi người. Đúng là thiệt nặng. Lâm Tú lắc đầu, sau đó chuyên tâm trị thương. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn ta đột nhiên đứng dậy, liếc mắt nhìn xung quanh, rồi nói, cái tên Diệp Huyền kia chắc chắn đã trở lại rồi đấy. Mọi người cẩn thận một chút. Nghe vậy, mọi người lập tức đề cao cảnh giác. Đúng lúc đó, đầu của một nam tử phía sau Lâm Tú kia lìa khỏi cổ. Trông thấy cảnh tượng ấy, mọi người bèn kinh hãi. Lâm Tú rút thương, đâm về phía bên phải. Mũi thương của hắn ta hạ xuống, không gian nơi đó lập tức nứt vỡ. Tuy nhiên, chẳng có thứ gì xuất hiện cả. Bầu không khí yên lặng vô cùng, sắc mặt của Lâm Tú lạnh như băng. Hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh. Diệp Huyền, ngươi có dám ra đây không? Đúng lúc đó, đầu của một người nữa lại lìa khỏi cổ. Máu tươi tuôn ra như suối. Tuy nhiên, bọn họ vẫn chẳng trông thấy người ra tay. Trong lòng mọi người hoang mang vô cùng, Lâm Tú đột nhiên gào lên, Diệp Huyền, có bản lĩnh thì ngươi ra đây. Lại một người nữa mất đầu, Lâm Tú quay người lại và nói, trở về. Dứt lời, mọi người bèn biến mất, bọn họ trở lại ngũ duy vũ trụ. Lâm Tú biết, nếu như Diệp Huyền không xuất hiện, thì hắn vẫn sẽ tiếp tục chơi trò ám sát. Như thế thì hắn ta không thể làm gì được hắn cả. Hiện giờ hắn ta chỉ còn một con đường duy nhất, đó chính là trở về ngũ duy. Còn về nhiệm vụ thì hắn ta không nghĩ được nhiều như vậy, bởi vì sống vẫn là quan trọng nhất. Rất nhanh sau đó, mọi người tới được lưỡng giới thiên. Có điều khi tới đây, bọn họ còn lại bốn người. Trong quá trình ấy, bọn họ chẳng hề thấy bóng dáng của Diệp Huyền đâu. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã tới được chỗ phong ấn. Khi ấy, lại có hai người nữa bay đầu. Giờ thì chỉ còn lại hai người thôi. Lúc này, Lâm Tú bỗng dừng lại, bởi lẽ hắn ta cảm nhận được đang có một luồng khí tức khóa chặt lấy hắn ta. Hắn ta nhìn hai người ở bên cạnh và nói, các người đi trước đi. Hai người kia lại lắc đầu, Lâm Tú gào lên, đi mau. Hai người kia do dự một lát, bọn họ đang định rời đi, thì lúc ấy có một thanh kiếm xoẹt qua cổ họng của một người. Đầu của nam tử đó rơi xuống đất. Người còn lại thì kinh hãi, hắn ta quay người chạy như bay. Khi đến trước phòng ấn, một thanh kiếm lại xuyên qua ngực của hắn ta. Thấy vậy, Lâm Tú chậm chậm nhắm hai mắt lại. Lúc này, một nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Nam tử đó mặc trường y màu mây, trong tay nắm một thanh kiếm, người đó chính là Diệp Huyền. Lâm Tú trông thấy Diệp Huyền thì chào phúng, ngươi là kiếm tu hay là thích khách? Diệp Huyền mỉm cười, hắn đang định lên tiếng thì đối phương bỗng hét lên, vạn duy kính, dứt lời, một chiếc gương đột nhiên xuất hiện trước ngực của hắn ta. Sắc mặt của Diệp Huyền bình tĩnh vô cùng, như thể hắn đã được bảo kê vậy. Diệp Huyền không định trực tiếp giết luôn Lâm Tú, đây cũng là ý của Liên Thiện. Còn về tại sao thì hắn cũng không biết, hắn chỉ biết Liên Thiện sẽ không làm hại hắn. Mà lúc này khi trông thấy cái gọi là vạn duy kính kia, sắc mặt của Diệp Huyền bỗng sầm lại. Nguy hiểm, đây chính là cảm nhận của hắn. Đúng lúc ấy giọng nói của Liên Thiện vang lên trong đầu Diệp Huyền, đúng là vạn duy kính rồi. Diệp Huyền hỏi, Liên Thiện cô nương biết thứ đồ này sao? Liên Thiện đáp, biết chứ, quen thuộc là đằng khác, bởi vì phong ấn bên trong tấm gương này được hoàn thành bởi ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tấm gương này nguy hiểm. Liên Thiện nói, đương nhiên là nguy hiểm rồi, ở Vạn Duy Thư Viện thì nó chỉ đứng sau cái tháp của ngươi thôi. Diệp Huyền nhìn Vạn Duy Kính, hiện giờ ta phải làm sao đây? Liên Thiện nói, đừng phản kháng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được. Lâm Tú phía đối diện đột nhiên gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi sẽ phải trả một cái giá thê thảm vì sự tự kiêu của mình. Dứt lời, hắn ta bèn thi triển vạn duy kính. Chỉ trong chớp mắt, một luồng bạch quang lập tức bao phủ lấy Diệp Huyền, mà Diệp Huyền cũng không hề tránh. Rất nhanh sau đó, không gian xung quanh hắn bắt đầu chồng chất lên nhau. Chúng dần dần biến thành những hình thù kỳ quái, còn Diệp Huyền thì nằm trong không gian ấy. Có điều ngay sau đó hắn cảm giác hình như mình đang ở trong vô số không gian. Nói một cách đơn giản thì là hắn cảm giác không gian đang bị chia ra thành vô số mảnh. Nghe có vẻ hoang đường nhưng lại là sự thật. Diệp Huyền kinh ngạc, Liên Thiện cô nương. Lúc này Liên Thiện bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Nàng liếc mắt nhìn xung quanh, mở lòng bàn tay ra và nói, thu. Liên Thiện vừa dứt lời thì không gian xung quanh nàng bỗng rung chuyển. Lúc này, một đường bạch quang đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt nàng. A Thiện sao? Liên Thiện khẽ gật đầu. Tiểu Duy, lâu rồi không gặp. Đường bạch quang đó hưng phấn nói, đúng thật là ngươi rồi. Liên Thiện mỉm cười, là ta đây, ngươi thả bạn ta ra đã. Đường bạch quang đó nói, được. Dứt lời, không gian xung quanh Diệp Huyền lại trở lại bình thường. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm đường bạch quang kia, trong mắt là vẻ kiêng kỵ. Bàn nãy hắn thực sự cảm nhận được sự chết chóc. Đường bạch quang đó bỗng bay đến trước mặt Liên Thiện. Trông nó rất thân thiết. Đại tỷ đâu rồi? Đại tỷ có đi cùng ngươi không? Liên Thiện lắc đầu. Đại tỷ không có ở đây. Có điều nàng sẽ tới thôi. Đường bạch quang hưng phấn nói. Được, tới khi ấy chúng ta lại được đoàn tụ rồi. Liên Thiện nói. Tiểu Duy, sao ngươi lại thuần phục cái tên Trần Thiên đó vậy? Hắn ta cưỡng ép ngươi sao? Tiểu Duy nói. Không, hắn ta nói sẽ giúp ta tìm các ngươi nên ta mới theo hắn ta. Liên Thiện trầm giọng nói, hiện giờ ngươi đi theo chúng ta đi, ngươi thấy sao? Tiểu Duy không hề do dự, được, sau này ta đi theo ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền ở bên cạnh bỗng nhếch khóe miệng, đây đúng là một lợi thế cực lớn. Liên Thiện mở lòng bàn tay ra, một đường bạch quang thâm nhập vào lòng bàn tay nàng, sau đó thì nàng biến mất. Hiện giờ, Tiểu Linh Nhi với mấy người Liên Thiện đều đang ở trong không gian mà Liên Thiện tạo ra, bởi giới ngục tháp không còn ở trên người Diệp Huyền nữa. Nhưng như vậy thì cũng tốt, điều này không gây ra ảnh hưởng gì cả. Không gian lại trở lại bình thường, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt Lâm Tú. Trông thấy hắn, sắc mặt của Lâm Tú lập tức tái mét. Người sao có thể? Diệp Huyền nhìn Lâm Tú, chẳng lên tiếng mà chỉ biến mất ngay tại chỗ. Ở phía xa xa, sắc mặt Lâm Tú chợt thay đổi, hắn ta lập tức quét cây thương. Một tiếng cắt xé vang lên, cây thương trong tay Lâm Tú lập tức bị chia làm đôi. Ngay sau đó, một đường kiếm mang bay thẳng đến trước trán của hắn ta. Lúc này, cả người Lâm Tú đã cứng đơ. Đúng lúc ấy, một tiếng gào vang lên trên tầng phong ấn. Diệp Huyền! Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn viện tôn của Vạn Duy Học Viện. Sau đó hắn chém kiếm, đầu của Lâm Tú lập tức rơi xuống đất. Diệp Huyền cầm kiếm hất nhẹ lên. Cái đầu của Lâm Tú nhanh chóng bay ra khỏi phong ấn và rơi xuống trước mặt Viện Tôn. Diệp Huyền nhìn Viện Tôn đang lạnh mặt kia. Hắn nói, Vạn Duy Học Viện tặng quà thì ta đành nhận vậy. Cảm ơn Trần Thiên thay ta nhé. Cứ nói Diệp Huyền ta xin được đa tạ. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Phía sau phong ấn, sắc mặt của Viện Tôn khó coi vô cùng. Diệp Huyền trở về Bắc Cảnh, vừa về tới nơi, Hy Hoàng và Trúc Lâm lão nhân đã tới tìm hắn. Diệp Huyền nói, hai vị tiền bối muốn hỏi chuyện Ngũ Duy Vũ Trụ sao? Hy Hoàng gật đầu. Đúng vậy, tiểu hữu, người đã tới Ngũ Duy Vũ Trụ, thấy nơi đó thế nào? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, văn minh võ đạo ở nơi đó đúng thực là tiên tiến hơn chỗ chúng ta. Không chỉ có vậy, nơi đó còn có phù văn đạo, đan đạo. Ta đã được chứng kiến sự lợi hại của phù văn đạo. Sau này nếu hai vị tiền bối gặp người nào có loại từ sắc phù lục đó thì phải hết sức cẩn thận. Nếu đối phương có tranh sắc phù lục thì lại càng phải cẩn thận hơn. Hy Hoàng do dự trong chốc lát rồi nói, hiện giờ chúng ta có thể đi không? Diệp Huyền lắc đầu, tốt nhất là không nên. Bởi vì sau tầng phong ấn ấy còn có các cường giả của Vạn Duy Học Viện đang trấn thủ. Hơn nữa, sở dĩ ta có thể tới đó là bởi ta có thuật ẩn thân đặc biệt. Nghe vậy, sắc mặt của Hy Hoàng lộ vẻ chán nản. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, hai vị tiền bối, đừng nản lòng, mọi người đều sẽ được tới đó thôi. Hai người họ nhìn Diệp Huyền, hắn lại nói, hiện giờ ta đang nghĩ cách làm sao để giúp Tứ Duy Vũ Trụ chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, mọi người nơi đây có thể tới Ngũ Duy Vũ Trụ bất cứ lúc nào. Hy Hoàng khẽ gật đầu. Đúng vậy, nhiệm vụ cấp bách bây giờ của chúng ta là làm sao để bảo vệ được Tứ Duy Vũ Trụ. Diệp Huyền nói, hai vị tiền bối, sau khi ta xử lý chuyện này xong, sẽ tới Ngũ Duy Vũ Trụ một lần nữa. Tới khi ấy có cơ hội thì ta sẽ thông báo cho hai vị. Lúc đó thì mọi người có thể tới Ngũ Duy Vũ Trụ. Nghe vậy, Hy Hoàng vội vàng chắp tay. Thay mặt cho cường giả lưỡng giới thiên, ta xin được đa tạ Diệp Huyền tiểu hữu. Diệp Huyền lắc đầu, nói một cách nghiêm ngặt hơn thì phải là ta đã liên lụy đến mọi người mới đúng. Hy Hoàng lập tức lắc đầu, mỉm cười. Không thể nói như vậy được. Nếu như không nhờ tiểu hữu thì Ngũ Duy cấm chế sẽ mãi mãi không thể phá giải. Hơn nữa, dù được phá giải, nếu không có tiểu hữu thì mấy người chúng ta chắc chắn sẽ chết trong tay bọn người kia. Tóm lại, hiện giờ người Tứ Duy Vũ Trụ chúng ta phải đoàn kết lại. Chỉ có đoàn kết mới có thể sống sót. Diệp Huyền gật đầu. Đoàn kết, hai vị tiền bối, khoảng thời gian ta không ở Tứ Duy Vũ Trụ, làm phiền hai vị tiền bối để ý đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới giúp ta. Hy Hoàng mỉm cười, chuyện nhỏ thôi. Một lát sau, hai người Hy Hoàng bèn rời đi. Lúc này, Tiêu Thất, An Lan Tú và Liên Vạn Lý bước vào. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay hắn là hai lá từ sắc phù lục và một lá tranh sắc phù lục. Các ngươi chọn đi. Ba người kia liếc nhìn ba lá phù lục nhưng không ai đưa ra lựa chọn. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Tiểu Thất bỗng lên tiếng. Thứ đồ này mặc dù rất mạnh nhưng không phải là của chúng ta nên hạn chế dùng thì hơn. An Lan Tú gật đầu, nàng cũng đồng ý. Diệp Huyền nhìn Liên Vạn Lý túm lấy ba lá phù lục. Nàng liếc nhìn Tiểu Thất và An Lan Tú. Thứ đồ tốt thế này, chúng ta không dùng thì để sau này mang đi bán. Chắc chắn có thể bán được một cái giá lý tưởng đấy. Ba người kia... Lúc này Tiểu Thất bỗng nhiên nói, Ngũ Duy thế nào? Diệp Huyền mỉm cười, cũng thế thôi. Sao, các người cũng muốn đi sao? Tiểu Thất lắc đầu, đợi ngươi xử lý Vạn Duy thư viện kia xong thì chúng ta đi, bằng không nếu bọn họ phái người tới thì ở đây cũng không có ai đối đầu với bọn họ. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nếu như mấy người Tiểu Thất không ở đây thì hắn cũng không yên tâm. Còn về việc giải quyết Vạn Duy thư viện, Diệp Huyền lắc đầu, hiện giờ hắn vẫn chưa đủ năng lực để giải quyết Vạn Duy thư viện. Bây giờ hắn chỉ có thể đấu trí với Vạn Duy thư viện, chứ không thể đối đầu trực diện. Hơn nữa, tầng phong ấn nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì một tháng. Một tháng sau sẽ không có gì khó có thể ngăn cản được. Ngũ Duy Vũ Trụ, lúc này cục diện của Tứ Duy Vũ Trụ đang trở nên cam go. Hắn phải trở lại Ngũ Duy Vũ Trụ. Diệp Huyền nhìn ba nữ tử trước mặt, ta còn phải tới Ngũ Duy Vũ Trụ một chuyến nữa. Tiểu Thất khẽ gật đầu, cẩn thận nhé. Nếu thấy không ổn thì cứ quay lại, hiểu chưa? Diệp Huyền mỉm cười, yên tâm, nếu như không đánh được thì ta sẽ chạy. Tiểu Thất gật đầu, mọi thứ đều phải cẩn thận. Diệp Huyền nói, các ngươi cũng vậy, đợi tin tức của ta nhé. Nếu như có thời gian thì các ngươi cũng sẽ được tới Ngũ Duy. An Lan Tú khẽ gật đầu, đợi tin tức của ngươi. Diệp Huyền không nói thêm gì nữa, hắn rời khỏi căn phòng. Bên trong phòng, Tiểu Thất nói, một khi tầng phong ấn đó biến mất, thì Tứ Duy Vũ Trụ và Ngũ Duy Vũ Trụ sẽ không còn cách chờ gì nữa. Liên Vạn Lý nói, người lo lắng cho Tứ Duy Vũ Trụ sao? Tiểu Thất gật đầu, lo lắm, bởi vì chúng ta yếu hơn người ta mà. Liên Vạn Lý khẽ nói, đúng thế, thôi, không nghĩ nhiều như vậy nữa, đi tới đâu tính tới đó vậy, ta cũng không muốn nghĩ mấy chuyện phiền lòng một chút nào. Tiêu Thất lắc đầu, ngươi là người sống tự tại nhất rồi đấy. Liên Vạn Lý bật cười ha hả, con người sống trên đời thì phải tiêu sái một chút mà. Tiêu Thất nhìn ra bên ngoài phòng, nàng nói, đúng vậy, có điều luôn luôn không được như ý. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi Bắc Cảnh, hắn lại tới Ngũ Duy Vũ Trụ. Hiện giờ giới ngục tháp đã rơi vào tay của Phù Văn Tông. Hắn phải tới Phù Văn Tông, bởi vì hắn biết lần này Vạn Duy Thư Viện chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Phải biết rằng một khi Phù Văn Tông nắm được Ngũ Duy Chí Bảo, thì Vạn Duy Thư Viện chắc chắn sẽ không còn đất để mà dương oai nữa. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác là Vạn Duy Thư Viện không từ tất cả để đối phó với hắn. Thế nên, hắn phải mau chóng đến Phù Văn Tông, nghĩ cách để Vạn Duy Thư Viện và Phù Văn Tông đánh nhau. Tại Vạn Duy Học Phủ, bên trong học điện, Viện Tôn đứng trước mặt Trần Thiên. Trần Thiên đang đọc một cuốn cổ tịch. Hồi lâu sau, Viện Tôn lên tiếng, ta xuống đó một chuyến nhé. Trần Thiên trầm mặc, Viện Tôn lại nói, ta có thể tự hạ cảnh giới xuống và tới đó. Trần Thiên nhìn Viện Tôn, lúc này hắn ta lại nhớ đến một chuyện. Nữ tử váy trắng đó từng nói nàng sẽ che chở cho Tứ Duy Vũ Trụ. Một lát sau, Trần Thiên khẽ mỉm cười. Để ta xem nàng che chở kiểu gì. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía Viện Tôn. Người xuống đó một chuyến đi. Viện Tôn gật đầu rồi quay người rời đi. Khoảng một canh giờ sau, hắn ta tự hạ cảnh giới của mình xuống rồi tới Tứ Duy Vũ Trụ. Lưỡng giới thiên, sau khi tới Tứ Duy Vũ Trụ, Viện Tôn do dự một lát rồi lập tức khôi phục cảnh giới. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào bên trong cơ thể hắn ta. Tinh không xung quanh hắn ta cũng bắt đầu rung chuyển. Đúng lúc ấy, ở phía tinh không xa xa, bỗng có một nữ tử mặc váy trắng dừng lại. Nàng ngoảnh đầu nhìn, đoạn nói, là do ta đã quá nhân từ rồi sao? Trên tinh không, nữ tử váy trắng ngoảnh đầu, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, cảm giác như có thể xuyên thùng cả tinh hà. Lưỡng giới thiên, Viện Tôn vừa mới khôi phục cảnh giới, hình như đã cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt hắn ta thay đổi, cũng vội vàng ngoảnh đầu nhìn. Ngay sau đó, hắn ta siết chặt hai tay và nói, tinh hà ngự. Dứt lời, tinh không xung quanh bỗng có rất nhiều tinh quang hội tụ về phía hắn ta. Rất nhanh sau đó, Viện Tôn bị những tinh quang ấy bao vây lại. Vạn tinh chi lực, khoảnh khắc ấy một đường kiếm quang đột nhiên xoẹt tới. Trước vô số những tinh quang, đường kiếm quang ấy trông mỏng manh vô cùng. Tuy nhiên, nó lại có thể dễ dàng xé rách màn tinh quang ấy. Trong chớp mắt, vô số những tinh quang vụt tắt. Đường kiếm quang kia trực tiếp xuyên qua trán của Viện Tôn. Viện Tôn cứng nhắc ngay tại chỗ, hai mắt hắn ta trừng lớn, trong mắt là vẻ không thể tin được. Hắn ta đã bị giết chỉ trong giây lát. Nếu như không phải cảm giác cơ thể mình đang dần dần mất đi sinh khí, thì hắn ta còn tưởng mình đang nằm mơ, bị giết trong một giây. Chuyện này thật đáng sợ biết bao. Hắn ta tu luyện bao nhiêu năm nay, ấy thế mà lại không thể phản kháng trước một nhát kiếm. Thật đáng hận biết bao, nực cười biết bao. Viện Tôn ngẩng đầu nhìn tầng phong ấn. Người này... Hắn ta còn chưa dứt lời thì cả người đã biến mất. Hắn ta đã bị trừ khử như vậy đấy. Trên thế gian này sẽ không còn Viện Tôn nữa, đến luân hồi cũng không có. Phía sau tầng phong ấn, Vạn Duy Học Phủ, Trần Thiên đang ngồi đọc sách, bỗng dừng lại. Hắn ta trầm mặc trong chốc lát rồi nói, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Trên tinh không, nữ tử váy trắng thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về phía Ngũ Duy Vũ Trụ, đầu ngón tay nàng có một đường kiếm quang đang le lói, có vẻ lại đang định ra tay. Mà lúc này, hình như nữ tử váy trắng nhớ tới điều gì đó mà chợt dừng lại. Nàng đang suy nghĩ một vấn đề, hiện giờ Diệp Huyền đã tới Ngũ Duy Vũ Trụ, giờ nàng mà ra tay thì liệu có ảnh hưởng đến hắn không? Hắn có thể đỡ được một kiếm của nàng không? Nghĩ đến đây, cuối cùng nàng không xuất kiếm nữa. Một lát sau, nữ tử váy trắng tiếp tục đi về phía trước. Bên cạnh nàng có rất nhiều những sợi dây không thể nhìn bằng mắt, thường đan xen nhau. Nơi chúng giao nhau chính là nàng. Nhân quả tuyến. Nàng càng tiến về phía trước thì những sợi dây này càng nhiều. Có thể nói, lúc này, nữ tử váy trắng đang bị những sợi nhân quả tuyến bao vây. Đúng lúc ấy, nàng bỗng nhiên dừng lại, rồi mở lòng bàn tay ra. Một sợi dây xuất hiện bên trong lòng bàn tay nàng. Trong sợi dây đó, nàng nhìn thấy một cảnh tượng. Ở ngọn núi đó, có tiểu nam hải đó và tiểu nữ hải đó. Trước mặt nàng còn có rất nhiều dây. Hơn nữa, số lượng của chúng lại càng lúc càng nhiều. Một lát sau, nữ tử váy trắng thu lại sợi dây, nàng nói, đây là nơi ta bắt đầu, nhưng lại không phải là nơi ngươi bắt đầu. Nói đoạn, nàng nhìn về phía xa, kiếp này hãy để ta bảo vệ ngươi. Trên tinh không, nữ tử váy trắng chậm chậm bước về phía trước, xung quanh người nàng, ngày càng có nhiều nhân quả tuyến hơn. Tà váy trắng của nàng phiêu diêu tựa tiên, không vì trường sinh không thành tiên, không biết chặng đường phía trước ra sao, không hỏi đường trở về thế nào. Vạn Duy học viện không thể giấu được chuyện viện tôn bị giết, chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp ngũ duy vũ trụ. Trải qua chuyện này, tứ duy vũ trụ lại có thêm một sự thần bí. Người của tứ duy vũ trụ có thể giết viện tôn trong tích tắc. Viện tôn là một cường giả như thế nào? Hắn ta là cường giả sinh tử cảnh đấy. Cường giả như hắn ta được xếp vào hàng đẳng cấp ở ngũ duy vũ trụ rồi. Tuy nhiên, hắn ta lại bị người tứ duy giết chết. Lần này có rất nhiều thế lực bắt đầu định nghĩa lại thực lực của tứ duy vũ trụ. Thế giới này không yếu như bọn họ tưởng. Đương nhiên, đa số mọi người đều thấy vui khi người khác gặp họa. Bởi lẽ Vạn Duy Thư Viện lại mất đi một cường giả siêu cấp. Vạn Duy Thư Viện đã từng vô cùng có danh tiếng ở ngũ duy vũ trụ, đó là bởi khi ấy tiên tri còn ở đó. Năm ấy tiên tri có cống hiến vô cùng to lớn với ngũ duy vũ trụ, hơn nữa tiên tri còn không tham gia vào tranh chấp, một lòng nghiên cứu và học tập. Còn hiện giờ Trần Thiên lại không được như thế, dã tâm của hắn ta vô cùng lớn. Bây giờ, Vạn Duy Học Viện đã không còn là Vạn Duy Học Viện của ngày xưa nữa. Không cần biết thế nào, bây giờ không một cường giả sinh tử cảnh nào dám khinh thường tứ duy vũ trụ nữa. Và cũng không có nhiều người để mắt tới nơi này. Bọn họ dồn sự chú ý đến Phù Văn Tông, bởi như mọi người nói thì hiện giờ món chí bảo kia đang nằm trong tay bọn họ. Giới ngục tháp, chìa khóa để mở bảo vật của tiên tri. Phù Văn Tông, Tề Võ cũng không có ý định phản bội lại Tề Phù. Hắn ta đưa cái tháp đến Phù Văn Tông, bởi lẽ hắn ta biết, thần vật như thế này quả thực không phải là thứ mà hắn ta có thể sở hữu được. Thứ này mặc dù tốt, nhưng chẳng khác gì một củ khoai nóng bỏng tay, hắn ta không dám giữ. Phù Văn Tông có địa vị vô cùng quan trọng ở ngũ duy vũ trụ, bởi lẽ những phù văn sư ưu tú trên thiên hạ đều tề tự tại nơi này. Sức ảnh hưởng của mấy người vô cùng lớn, hơn nữa, Phù Văn Tông còn có quan hệ với rất nhiều thế lực và thế gia lớn, mà điều quan trọng là Phù Văn Tông rất giàu có. Mặc dù rất giàu có, nhưng không có một ai dám đánh chủ ý lên bọn họ. Mối quan hệ của những phù văn sư này cũng vô cùng nhiều. Một khi bọn họ sử dụng những mối quan hệ ấy, thì có thể chọc cả tổ ong vỏ vẽ. Không chỉ có vậy, mấy người phù văn sư này còn có thực lực rất mạnh. Ở bên ngoài, một lá tranh sắc phù lục có thể nói là vô cùng hiếm có. Thế nhưng ở đây, nó không quá phổ biến, nhưng cũng không hề ít ỏi. Cũng chính bởi thế mà dù có là Vạn Duy Thư Viện cũng không dám coi thường Phù Văn Tông. Trong phủ điện lúc này có ba người. Người đứng đầu là tông chủ của Phù Văn Tông, Thẩm Tinh Hà. Hai người còn lại là hai vị trưởng lão có thực quyền tại Phù Văn Tông, Tô Mộc Thiên và Lưu Ung. Ba người này đều là những phù văn sư xuất sắc nhất ở ngũ duy vũ trụ. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía bên ngoài, hắn ta nói, Tề Phù, ngươi cũng vào đi. Ở bên ngoài điện, một lão già bước vào, người đó chính là Tề Phù. Thẩm Tinh Hà mở lòng bàn tay ra, giới ngục tháp bèn xuất hiện trên lòng bàn tay hắn ta. Khi vật này xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào nó. Thẩm Tinh Hà nhìn giới ngục tháp, hắn ta nói, chư vị, thấy thế nào? Tô Mộc Thiên nói, một củ khoai nóng bỏng tay. Lưu Ung gật đầu, thứ đồ này đúng là một củ khoai nóng bỏng tay thật. Bất cần cái thôi là Phù Văn Tông của chúng ta sẽ gặp họa lớn đấy. Thẩm Tinh Hà mỉm cười, kẻ đứng phía sau đang muốn lợi dụng vật này để Phù Văn Tông và Vạn Duy Học Viện sống mái một phen, từ đó thu được lợi ích. Tô Mộc Thiên gật đầu, người này cũng tâm cơ thật đấy. Lưu Ung đột nhiên nói, là tên Diệp Huyền kia. Thẩm Tinh Hà mỉm cười, không phải hắn thì còn ai vào đây nữa. Người này vô cùng thông minh, biết mình không giữ được món đồ này nên đã chủ động giao nộp nó. Hắn biết chúng ta sẽ không từ bỏ món đồ này nên một khi chúng ta tranh chấp thì kẻ được lợi sẽ là hắn. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn giới ngục tháp trong tay. Đúng là một củ khoai nóng bỏng tay. Tô Mộc Thiên bỗng nhiên nói, bảo vật của tiên tri. bảo vật của tiên tri. Nghe vậy, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tiên tri là một truyền kỳ tại ngũ duy vũ trụ, không cần nghĩ cũng biết bảo vật mà hắn ta để lại chắc chắn có thể thay đổi vận mệnh, nhất là đối với Phù Văn Tông của bọn họ. Bởi lẽ, trong các tri thức mà tiên tri để lại, chắc chắn có thứ liên quan đến Phù Văn. Từ năm tổ sư của Phù Văn Tông biến mất, tới nay không một ai có thể chế tạo thất sắc Phù Văn. Nếu như có được bảo vật của tiên tri, thì việc chế tạo thất sắc Phù Văn không còn là một ý nghĩ xa vời nữa. Hơn nữa, tương truyền trong Vạn Duy Thư Phòng mà tiên tri để lại có chân lý của võ đạo. Có thể nói, người ngũ duy không một ai không động lòng trước Vạn Duy Thư Phòng của tiên tri, trong đó có cả Phù Văn Tông. Thế nhưng, Thẩm Tinh Hà hiểu rằng, dù hắn ta có được chìa khóa thì cũng không thể có được bảo vật của tiên tri, bởi lẽ Vạn Duy Thư Phòng của tiên tri nằm ở Vạn Duy Thư Viện. Lúc này, Tô Mộc Thiên bỗng nhiên nói, hay là hợp tác cùng bọn họ. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Tô Mộc Thiên. Tô Mộc Thiên nói, chúng ta có chìa khóa, bọn họ có thư phòng. Chúng ta có thể hợp tác với bọn họ, rồi cùng chia sẻ bảo vật trong Vạn Duy Thư Phòng. Thẩm Tinh Hà trầm mặc, mà lúc này Lưu Ung bỗng nhiên nói, Vạn Duy Thư Viện sẽ không đồng ý đâu. Trong mắt bọn họ, Vạn Duy Thư Phòng là của bọn họ, Giới Ngục Tháp cũng là của bọn họ. Nếu chúng ta hợp tác với bọn họ, thì chắc chắn sẽ phải đấu với hổ. Thẩm Tinh Hà gật đầu, hợp tác với bọn họ thì sợ đến khi ấy chúng ta sẽ bị bọn họ ăn đến xương cũng chẳng còn. Tô Mộc Thiên nói, nếu như vậy thì chiếc tháp trong tay chúng ta trở thành một mối họa rồi. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, đúng vậy, Diệp Huyền đã đẩy cho chúng ta một củ khoai nóng bỏng tay. Nếu như không giải quyết triệt để thứ đồ này thì Phù Văn Tông của chúng ta sẽ gặp nạn đấy. Phù Văn Tông có địa vị không hề thấp ở ngũ duy vũ trụ, thực lực cũng không hề thấp. Thế nhưng Phù Văn Tông không mạnh đến mức có thể coi trời bằng vung, để món đồ này ở lại Phù Văn Tông sẽ mang đến tai họa cho nơi này. Bên trong điện, mọi người đều liếc nhìn Thẩm Tinh Hà, rốt cuộc phải làm như thế nào đây? Một lát sau, Thẩm Tinh Hà bỗng nhiên nói, không thể giữ lại vật này. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía bên ngoài nói, các người cứ thử nghĩ mà xem, hiện giờ Vạn Duy Chi Chủ vẫn chưa có động tĩnh gì, trừ nàng ta xa thì vì ở Tu La Địa Ngục kia cũng không thấy có hành động gì cả. Những đại lão đó không xuất hiện, điều này bình thường sao? Chắc chắn là không. Mọi người trầm mặc, bọn họ biết mấy đại lão này chắc chắn cũng động lòng trước món bảo vật này, nó là bảo vật tiên tri để lại cơ mà. Ai mà chẳng động lòng chứ, mà hiện giờ mấy người này lại chẳng có động tĩnh gì cả. Điểm này bình thường sao? Chắc chắn là không bình thường. Tô Mộc Thiên bỗng nhiên nói. Thế thì hiện giờ chúng ta phải làm sao đây? Thẩm Tinh Hà nhìn Giới Ngục Tháp trong tay. Bán đấu giá, bán với một cái giá tốt. Tô Mộc Thiên và những người còn lại sững sờ. Rất nhanh sau đó, hắn ta chậm giọng nói. Chúng ta đâu có thiếu tiền đâu. Lưu Ung mỉm cười. Chúng ta không thiếu tiền, nhưng mà chúng ta thiếu một vật liệu rất quan trọng. Chẳng phải sao? Hơn nữa, đây không phải là mục đích chủ yếu của chúng ta. Mục đích chủ yếu của chúng ta là nói cho mọi người rằng Phù Văn Tông chúng ta bằng lòng giao thứ đồ này ra. Hơn nữa, còn giao trước mặt mọi người. Chỉ có như vậy thì Phù Văn Tông mới không dính phải vũng nước bùn này. Và cũng chỉ có thế thì Phù Văn Tông mới có thể không đắc tội những thế lực khác và Vạn Duy Học Viện. Nói đến đây, hắn ta chợt ngừng lại một lát rồi bảo, đây là lựa chọn cuối cùng của chúng ta rồi. Tô Mộc Thiên nhìn Thẩm Tinh Hà, Thẩm Tinh Hà gật đầu, như Lưu Ung nói đấy, đây là lựa chọn cuối cùng của chúng ta, vẫn còn một điểm nữa, chư vị đừng quên, đó chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền sao? Tô Mộc Thiên chau mày, hắn làm sao? Thẩm Tinh Hà nói, người này không hề đơn giản, hắn có thể khiến Vạn Duy Học Viện bó tay chịu chết, đây vốn đã là một chuyện không hề đơn giản rồi. Tuy nhiên, mấy người chúng ta lại thường không để tâm đến hắn, thấy cảnh giới của hắn thấp, hắn lại là người của tứ duy vũ trụ, càng như vậy thì chúng ta càng chịu thiệt đấy. Tô Mộc Thiên nói, lần này đến chúng ta mà hắn cũng tính kế, không thể tha cho hắn được. Thẩm Tinh Hà lắc đầu, đừng đánh chủ ý lên người hắn. Chúng ta không đối địch với Vạn Duy Thư Viện, cũng không đối địch với Diệp Huyền. Sau khi bán đấu giá thứ đồ này xong, thì cứ để bọn họ tranh chấp. Lưu Ung gật đầu, đúng vậy, chúng ta không cần phải đối mặt với bất cứ kẻ địch nào, chỉ có điều phải từ bỏ thứ đồ này thôi. Thẩm Tinh Hà mỉm cười, không thể không từ bỏ, ta không thể hủy diệt cả một tông môn chỉ vì chút tia hy vọng đó. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người nhìn về phía Tây Phủ, truyền lệnh xuống, cứ nói Vũ Văn Tông chúng ta muốn đấu giá vật này, ai cũng có thể tham gia. À, đúng rồi, gửi một tấm thiệp cho bạn Duy Thư Viện. Tề Phù khẽ gật đầu rồi rời đi. Rất nhanh sau đó, tin tức Phù Văn Tông muốn bán đấu giá giới ngục tháp đã lan truyền khắp nơi. Thế là lại có rất nhiều người muốn tới Phù Văn Tông. Diệp Huyền cũng tới Phù Văn Tông bán đấu giá giới ngục tháp. Sau khi nghe được tin Phù Văn Tông muốn bán đấu giá giới ngục tháp, Diệp Huyền giờ khóc giờ cười. Đây chẳng phải chiêu trò mà hắn thường dùng đó hay sao? Hình như Diệp Huyền lại nghĩ tới điều gì đó. Sắc mặt hắn dần dần trở nên nghiêm trọng. Ban đầu hắn muốn lợi dụng Phù Văn Tông và Vạn Duy Thư Viện khiến hai thế lực này đối đầu nhau. Thế nhưng hắn không ngờ Phù Văn Tông không hề mắc bẫy. Hiện giờ Phù Văn Tông muốn bán đấu giá giới ngục tháp. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ muốn thoát khỏi vũng nước đục ấy. Hơn nữa còn có thể thu được lợi ích từ giới ngục tháp. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lại lắc đầu. Hắn đã tính toán đâu vào đấy, nhưng người ta cũng không hề ngu ngốc. Có điều cũng phải thôi, một đại tông môn như Phù Văn Tông sao có thể ngu ngốc cho được đây? Vậy thì có vấn đề rồi. Diệp Huyền có nên thu lại giới ngục tháp hay không đây? Hắn nghĩ ngợi trong chốc lát, rồi quyết định không thu lại giới ngục tháp. Hiện giờ hắn mà thu lại giới ngục tháp thì chỉ e người khắp ngũ duy sẽ truy sát hắn. Nếu những người đó không tìm được hắn, thì chắc chắn bọn họ sẽ nhằm vào tứ duy vũ trụ. Hơn nữa, hắn cũng không cần thiết phải thu lại giới ngục tháp. Chẳng phải Phù Văn Tông muốn bán đấu giá giới ngục tháp hay sao? Thế thì hắn cần gì phải tính kế nữa? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền định rời đi. Xong đúng lúc ấy, hắn bỗng trao mày. Sau đó thì lập tức tiến vào không minh cảnh. Diệp Huyền vừa biến mất, thì một lão giả đã xuất hiện ngay ở vị trí hắn vừa đứng. Hắn biết lão già này đó chính là Hạ Hầu Võ. Đối phương đang tìm hắn ư? Diệp Huyền trao chặt mày. Lúc này ánh mắt Hạ Hầu Võ lóe lên vẻ nghi hoặc. Người đâu rồi? Nói đoạn, hắn ta bèn quay người và biến mất. Diệp Huyền vẫn chưa ra, mà lúc này Hạ Hầu Võ vừa mới biến mất lại xuất hiện một lần nữa. Hắn ta đưa mắt nhìn khắp xung quanh, sau đó lại biến mất. Diệp Huyền âm thầm quan sát, hắn trầm mặc. Tại sao Hạ Hầu Võ lại đi tìm hắn? Hơn nữa, cảm giác hắn ta không hề có ý tốt. Từ khi nào mà hắn đắc tội Hạ Hầu gia vậy? Diệp Huyền không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn bèn quay người rời đi. Hôm ấy, Phù Văn Tông bỗng náo nhiệt hẳn lên, có rất nhiều người tới nơi này. Có điều Phù Văn Tông vô cùng cẩn thận, bọn họ kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, thế nên Diệp Huyền chỉ đành lèn vào một cách bí mật. Không thể không nói, Phù Văn Tông rộng lớn vô cùng, nguyên một tiểu sơn môn thôi đã chiếm cứ cả một sơn mạch. Sau khi bước vào sơn môn đó, tầm nhìn vô cùng thoáng, ở phía trước sơn mạch là đồng bằng, ở tít đằng xa lại là một sơn mạch khác, cả ngọn núi như một lá phù thấp thoáng dưới tầng mây, Phù Sơn. Nghe nói ngọn núi này hoàn toàn tự nhiên, không hề có một chút dấu vết chịu tác động nào từ con người. Năm ấy, tổ sư của Phù Văn Tông đi qua đây, thấy vừa mắt nơi này, thế nên hắn ta đã khai tông lập phái ở đây. Trên Phù Sơn có 18 đại điện và 108 tiểu điện. Nơi đây chẳng khác gì một tòa thành nhỏ. Ở chính điện, người đến càng lúc càng đông, có điều những người bình thường đều bị chặn lại bên ngoài đại điện. Chỉ những người có chút bối cảnh mới được mời vào bên trong phủ điện. Diệp Huyền ẩn mình trong đám người, hắn vẫn chưa hiện thân. Và cũng không dám hiện thân, đây không phải là một nơi bình thường. Nếu như để người khác phát hiện ra hắn, thì hắn khó mà chạy lắm. Đúng lúc ấy, Vạn Duy học viện tới, người tới chính là Trần Thiên. Trần Thiên tới trước phủ điện, hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh, biết chắc chắn Diệp Huyền đang lẩn trốn ở đây, có điều với năng lực của hắn ta cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Huyền. Hắn ta đã từng phái người đi điều tra về thuật ẩn thân của Diệp Huyền, chỉ có tra được lai lịch của thuật ẩn thân đó thì mới có thể nghĩ cách chống lại nó, bằng không sẽ không đánh bại được Diệp Huyền. Lúc này, tông chủ Phù Văn Tông Thẩm Tinh Hà đột nhiên tiến lên, hắn ta mỉm cười và đi đến trước mặt Trần Thiên nói, Trần Phủ Chủ, chào mừng, chào mừng. Trần Thiên mỉm cười, Thẩm Huynh, lâu rồi không gặp. Thẩm Tinh Hà khẽ mỉm cười, Trần Thiên Huynh, mau vào trong. Trần Thiên liếc mắt nhìn khắp xung quanh, hắn ta cười, Thẩm Huynh, người phải cẩn thận với một số người đấy. Thẩm Tinh Hà đương nhiên biết người mà Trần Thiên đang nói đến là ai. Hắn ta chỉ cười và nói, Đương nhiên rồi, hôm nay đối phương không xuất hiện còn may, chứ nếu xuất hiện thì sao Trần Thiên Huynh lại tới đây chứ? Ta nghĩ nếu như đối phương xuất hiện, Trần Thiên Huynh chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này đâu, đúng chứ? Trần Thiên mỉm cười, đây chính là sân nhà của Phù Văn Tông. Thẩm Tinh Hà cũng cười, ta tin hắn sẽ không làm bừa đâu. Trần Thiên khẽ cười, mong là vậy. Thẩm Tinh Hà bật cười ha hả, đi thôi, vào điện rồi nói. Rất nhanh sau đó, hai người đã tiến vào trong đại điện. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Phù Văn đại điện đó rồi nói, Liên Thiền cô nương, nhất kiếm vô lượng do ai tạo ra thế? Lúc này, Diệp Huyền mới nhận ra nhất kiếm vô lượng kinh khủng đến mức độ nào. Thuật ẩn thân của loại kiếm kỹ này quá biến thái rồi. Liên Thiền trầm giọng nói, một vị kiếm tu bị mù. Diệp Huyền tò mò, một vị kiếm tu bị mù sao? Liên Thiền khẽ nói, đúng vậy. Năm đó, người này là một nhân vật truyền kỳ ở Ngũ Duy Vũ Trụ. Lúc ấy, chủ nhân thích đi du sơn ngoạn thủy. Hắn ta thường tới một vài di tích cổ hoặc những nơi đặc biệt và đã đạt được loại kiếm kỹ này ở một động phủ mà vị kiếm tu bị mù kia từng ở. Khi ấy, chủ nhân thấy nó rất được nên đã giữ lại. Diệp Huyền nói, người cũng biết nơi đó sao? Liên Thiền đáp, biết chứ, sao thế, ngươi muốn đi sao? Diệp Huyền nói, muốn. Liên Thiền trầm mặc trong chốc lát rồi nói, nếu là người khác thì dù biết cũng sẽ không vào được. Có điều ngươi thì khác. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao? Liên Thiền nói, bởi vì năm đó chủ nhân rất coi trọng vị kiếm tu bị mù kia, hắn ta không muốn người ngoài đến làm phiền nơi đó, nên đã phong ấn nơi đó lại. Mà tầng phong ấn này được thiết kế bởi ta, đương nhiên ta phải nhờ vào thực lực năm đó của chủ nhân, có thể nói thế gian này chỉ có ta mới có thể giải trừ được phong ấn đó. Diệp Huyền mỉm cười, như vậy thì tốt quá rồi. Liên Thiền đáp, ngươi nói vậy, làm ta bỗng chợt nhận ra, thực ra có rất nhiều nơi ngươi có thể tới. Diệp Huyền mừng rơn, rất nhiều nơi ư? Liên Thiền đáp, đúng vậy, rất nhiều nơi lắm. Năm đó, chủ nhân đã từng tới nhiều nơi, ta thấy ngươi đều có thể tới những nơi đó cũng có rất nhiều bảo vật. Diệp Huyền lập tức mỉm cười, khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác thế giới này càng lúc càng tốt đẹp hơn rồi. Buổi đấu giá sẽ được tổ chức vào 3 ngày sau, thế nên hiện giờ Diệp Huyền khá là rảnh rỗi. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng rời khỏi phủ điện và vòng ra đằng sau. Hắn đi dạo khắp nơi. Không thể không nói, Phù Văn Tông thực sự rất lớn, ở nơi này dễ bị lạc đường lắm. Không lâu sau, hắn đi tới ngọn núi phía sau Phù Văn Tông. Lúc này Liên Thiền bỗng nhiên nói, tiếp theo đây, ngươi định làm thế nào? Làm thế nào ư? Diệp Huyền lắc đầu, đi đến đâu, tính đến đó thôi. Liên Thiền trầm giọng nói, một khi giới ngục tháp rơi vào tay Trần Thiên, thì ngươi có muốn lấy lại cũng khó lắm. Bởi lẽ hiện giờ, cái tháp đó chưa thể đối kháng được với một cường giả như hắn ta đâu. Diệp Huyền khẽ nói, cái tháp sẽ không rơi vào tay hắn ta. Liên Thiền tò mò nói, tại sao? Diệp Huyền mỉm cười, bởi vì vẫn còn một vài đại lão chưa xuất hiện. Liên Thiền trầm mặc. Có thể nói không một ai ở Ngũ Duy Vũ Trụ có thể chống lại sự mê hoặc đến từ giới ngục tháp. Mà hiện giờ, những người thuộc hàng đẳng cấp của Ngũ Duy Vũ Trụ vẫn chưa ra tay. Diệp Huyền không tin bọn họ sẽ không động lòng. Mà dù thế nào thì trận chiến này đều sẽ diễn ra ở Ngũ Duy Vũ Trụ. Giới ngục tháp ở đâu thì chiến trường sẽ nằm ở đó. Diệp Huyền đang định tiếp tục tiến lên phía trước thì đúng lúc ấy hắn bỗng dừng lại. Phía trước mặt hắn là một tòa đại điện. Đây chính là từ đường của Phù Văn Tông sao? Diệp Huyền do dự trong chốc lát, sau đó thì bước vào trong. Bên trong tòa đại điện, đèn đuốc sáng trưng, có 36 linh vị trong đó. Linh vị bắt mắt nhất nằm ở vị trí trung tâm, Phù Tiểu Thiên. Lúc này, giọng nói của Liên Thiền vang lên trong đầu Diệp Huyền. Người này chính là tổ sư của Phù Văn Tông. Năm ấy, trừ chủ nhân ra, thì hắn ta là người mạnh nhất tại Ngũ Duy Vũ Trụ. Năm ấy, người này cực kỳ kính trọng chủ nhân, coi chủ nhân như sư phụ. Khi chủ nhân biến mất, hắn ta đã từng huy động tất cả sức mạnh của Phù Văn Tông để đi tìm chủ nhân. Nhưng tiếc rằng không thu hoạch được gì. Phù Tiểu Thiên. Diệp Huyền nhìn linh vị ở chính giữa đó. Hắn đang định rời đi thì đúng lúc ấy, linh vị đó bỗng nhiên rung lên. Ngay sau đó, một đường bạch quang bỗng xuất hiện ở chỗ cách Diệp Huyền không xa. Diệp Huyền kinh ngạc, hắn lập tức dừng lại, không dám động đậy. Trong đường bạch quang ấy có một nam tử trung niên, hắn ta chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhằm thẳng vào Diệp Huyền. Hắn bị phát hiện rồi. Diệp Huyền trầm mặc, biết người trước mắt này đã phát hiện ra mình, hắn khẽ siết chặt tay phải, chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Lúc này, ánh mắt của nam tử trung niên lóe lên vẻ nghi hoặc. Rất nhanh sau đó, vẻ nghi hoặc đó biến thành sự hoang mang. Không lâu sau, hoang mang lại biến thành vẻ khó tin. Hắn ta nói, không thể nào. Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên đó, hắn nói, tiền bối. Nam tử trung niên liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta hỏi, ngươi là đệ tử Phù Văn Tông sao? Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi lắc đầu. Hắn biết, hắn mà giở trò với những người này thì chỉ có tự chuốc họa vào thân thôi. Lúc này, nam tử trung niên kia lại nói, ngươi có muốn học Phù Văn không? Diệp Huyền sững sờ, hắn ta muốn dạy Phù Văn đạo cho hắn ư, đùa kiểu gì thế? Nam tử trung niên lại nói, ngươi có muốn không? Diệp Huyền không nghĩ ngợi nhiều, hắn gật đầu rồi cung kính hành lễ. Tại hạ Diệp Huyền bái kiến sư phụ. Có hời mà không hưởng thì đúng là một kẻ ngốc. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười. Vậy thì tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta không phải người của Phù Văn Tông. Nam tử trung niên khẽ bảo, năm đó ta gặp một vị tiên sinh. Khi ấy ta không phải học trò của hắn ta, thế nhưng hắn ta lại bằng lòng dạy ta. Ta hỏi tại sao thì hắn bảo có duyên. Tới giờ ta và ngươi lại gặp nhau, vừa là nhân quả, vừa là cái duyên. Diệp Huyền lấy làm lạ, nhân quả sao? Nam tử trung niên khẽ mỉm cười. Đúng vậy, năm đó tiên sinh nói, mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Khi ấy ta còn không hiểu, giờ thì ta đã hiểu rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn tới trước mặt Diệp Huyền. Phù Văn nói khó thì cũng khó thật. Nói không khó thì đúng là cũng không khó. Có điều, một khi ngươi đã học đạo này, thì ta mong ngươi có thể kiên trì, đừng bỏ dở giữa chừng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, tại sao ngươi không truyền nó cho Phù Văn Tông? Phù Tiểu Thiên mỉm cười, không phải không truyền cho Phù Văn Tông, mà là năm đó không ai có thể kế thừa thôi. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, chắc người cũng biết, nhân quả trên người ta cực kỳ nhiều, nếu như người kết nhân với ta. Phù Tiểu Thiên đột nhiên nói, không phải kết nhân, mà là kết quả. Nói đoạn, hắn ta lại mỉm cười, ta còn không sợ gì hết, vậy thì ngươi đâu cần thiết phải để ý nhiều như vậy. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi cung kính hành lễ với Phù Tiểu Thiên. Diệp Huyền bái kiến sư phụ. Phù Tiểu Thiên khẽ gật đầu, từ giờ trở đi, ngươi chính là người của Phù Văn Tông, là đệ tử chân truyền của ta. Phù Văn Đạo. Khoảng thời gian tiếp đó, Diệp Huyền bắt đầu học Phù Văn Đạo với Phù Tiểu Thiên. Điều khiến hắn bất ngờ là mặc dù bọn họ ở trong tòa tiểu điện này, thế nhưng lại không ai phát hiện ra bọn họ. Không chỉ có vậy, dù có người tới đây, nhưng hình như người ta cũng chẳng nhận ra sự tồn tại của bọn họ. Hắn biết điều này chắc chắn là do Phù Tiểu Thiên. Thực lực của hắn ta có thể dùng cụm thần quỷ khó lường để hình dung. Thực lực của hắn ta có thể dùng cụm từ thần quỷ khó lường để hình dung. Cũng đúng thật, đến giờ nhất kiếm vô lượng của Diệp Huyền vẫn chẳng hề có tác dụng với người trước mặt này. Phải biết rằng đến Trần Thiên còn chẳng thể phát hiện ra hắn. Như Phù Tiểu Thiên nói, Phù Văn Đạo không quá khó, ít nhất với hắn thì không khó đến vậy. Cộng thêm được Phù Tiểu Thiên chỉ điểm nên Diệp Huyền tiến bộ rất nhanh. Loáng cái đã 3 ngày trôi qua, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Còn Diệp Huyền thì không quan tâm buổi đấu giá đó nữa. Hiện giờ hắn bắt đầu thích Phù Văn Đạo rồi. Bây giờ hắn đã bắt đầu thử chế tạo phù lục. Hơn nữa, Phù Tiểu Thiên còn dạy cho hắn cách chế tạo từ sắc phù lục. Bước khởi đầu này quá cao rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 155 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.